Tổng giám đốc Cố, tổng giám đốc Cố, Cố Thiệu, Lâm Tích sửng sốt lập tức đứng lên, quay đầu nhìn về phía sau. Cách Trương,